Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 lao ra vòng vây, kia chỉ thật lớn ác điểu tuy rằng đã rời đi, nhưng mà kinh hồng thoáng nhìn dưới, lại cấp mọi người để lại khó có thể ma diệt chấn động ấn tượng, như vậy đáng sợ sinh vật, không có nhìn thấy thời điểm. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng ra nó đáng sợ, nhưng là gần chỉ cần một cái đối mặt là có thể đủ làm người từ đáy lòng sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Cả Mẫn Ni Phương Vũ Hân có được kiếp trước ký ức so những người khác càng thêm rõ ràng loài chim đáng sợ. Nàng cảm thấy này chỉ ác điều xuất hiện thật giống như là một cái nguy hiểm tiến đến tín hiệu. Bởi vì từ khi nó sau khi xuất hiện, nàng liền bắt đầu cảm thấy bất an. Loại này bất an tới đột nhiên lại mãnh liệt, làm Phương Vũ Hân căn bản không có biện pháp bỏ qua. Vừa lúc phụ cận không ai, nàng do dự một chút sau, quyết định tạm thời lưu lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, làm chút chuẩn bị lại lên đường. Bạch Diệp nhận thấy được nàng thần sắc không đúng, nhịn không được lo lắng hỏi: Phương tiểu thư, làm sao vậy? Phương Vũ Hân nghe vậy liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, nói: Ngươi về sau đừng gọi ta Phương tiểu thư, nếu đại gia là đồng bạn, không cần thiết kêu đến như vậy mới lạ. Bạch Diệp đầu quả tim bay nhanh mà run hạ, chờ mong hỏi: Ta đây về sau nên như thế nào xưng hô ngươi? Hắn cảm thấy Hân Hân cái này xưng hô liền rất không tồi. Chỉ là cảm thấy trực tiếp như vậy hỏi ra tới không khỏi quá đường đột. Liền thay đổi cái uyển chuyển hỏi pháp. Phương Vũ Hân giờ phút này trong lòng tưởng tất cả đều là về loài chim sự tình. Căn bản không có lưu ý đến Bạch Diệp trong giọng nói kia phân chờ mong. Nàng thái độ có vẻ thực lãnh đạm. Ngươi về sau đã kêu ta Vũ Hân đi, nếu là cả tên lẫn họ kêu, không khỏi cho người ta cảm giác quái quái, cũng quá mới lạ. Nhưng nếu là trực tiếp kêu Hân Hân, lại quá thân mật chút. Vì thế Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, tuyển cái chiết chung cách gọi. Bạch Diệp trong lòng thực thất vọng, trên mặt lại không như thế nào biểu hiện ra ngoài, chỉ khóe miệng hơi hơi đi xuống kéo một ít, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Hắn nhìn ra Phương Vũ Hân tựa hồ đối vừa rồi ác điều thực để ý, liền nói: Vừa rồi bay qua đi kia chỉ hẳn là một con đại điêu, chỉ tiếc khoảng cách quá xa, nhìn không ra là cái gì chủng loại. Bất quá từ kia thật lớn thân hình tới xem, khẳng định đã biến dị. Đại điêu bản thân chính là ác điểu, biến dị lúc sau chỉ sợ càng thêm khó chơi. Nếu là nó tập kích nhân loại nói, bằng vào nó tốc độ cùng bay lượn ưu thế, người bình thường căn bản không phải là đối thủ. Ai nói không phải đâu? Phương Vũ Hân thở dài, nàng lo lắng đúng là điểm này. Bạch Diệp trộm nhìn nàng sắc mặt, lại tiếp tục nói: Xem ra chúng ta kế tiếp muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Biến dị loài chim khẳng định không ngừng này một con. Nếu là gặp được biến dị điểu đàn hoặc là tang thi điểu đàn, tình huống liền nguy hiểm mà ni. Hắn nói xong, liền phát hiện Phương Vũ Hân căn bản không nghe, mà là quay đầu nhìn Phương Vũ Dương. Mà Phương Vũ Dương giờ phút này vẫn như cũ vẫn duy trì ngẩng đầu tư thế, chính nhìn kia chỉ ác điểu biến mất phương hướng. Bạch Diệp cảm thấy hắn hẳn là thực để ý kia chỉ ác điểu, chỉ là đối phương đã rời đi, như vậy nhìn căn bản là không có ý nghĩa. Lời này hắn chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, căn bản không dám nói ra. Đối phương là Phương Vũ Hân ca ca, hắn còn không nghĩ bởi vì nhất thời miệng tiện đem Phương Vũ Hân cấp đắc tội. Phương Vũ Hân không cái này cố kỵ, trực tiếp hỏi ra tới: Ca, làm sao vậy? Ngươi đang xem cái gì? Phương Vũ Dương lúc này mới hoàn hồn, nhìn Phương Vũ Hân nói, Hân Hân, ngươi có hay không cảm thấy kia chỉ ác điều rất lợi hại? Phương Vũ Hân lập tức minh bạch Phương Vũ Dương ngụ ý. Chính như Bạch Diệp lời nói, kia chỉ ác điều hẳn là một con biến dị đại điêu. Chỉ là khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm là cái gì chủng loại. Liền thân hình cùng tốc độ tới xem, kia chỉ biến dị đại điêu thật sự là cái khó được ác điểu. Hơn nữa thực thích hợp phong hệ Phương Vũ Dương. Nếu là Phương Vũ Dương có thể thành công khế ước nó nói, nó khẳng định có thể trở thành một con hung mãnh thiện chiến chiến đấu đồng bọn. Nghĩ đến Phương Vũ Dương, Phương Vũ Hân nguyên bản căng thẳng thần kinh bỗng nhiên liền thả lỏng lại. Nàng như thế nào quên mất, Phương Vũ Dương thức tỉnh chính là phong hệ dị năng. Đối với những cái đó mượn phong bay lượn loài chim mà nói, quả thực chính là thiên địch giống nhau tồn tại. Kiếp trước là nàng liên lụy Phương Vũ Dương, này một đời nhưng không giống nhau. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân vốn dĩ trầm trọng tâm tình nháy mắt trở nên nhẹ nhàng lên. Bất quá, Phương Vũ Dương phong hệ dị năng tuy rằng lợi hại, một ít tất yếu chuẩn bị công tác vẫn phải là money. Vừa lúc này Trần Tứ đám người còn ở đảo Tinh Hạch, nàng hoàn toàn có thời gian chuẩn bị. Phương Vũ Hân liền trực tiếp đem chân khí vận với đầu ngón tay, bắt đầu ở trên thân xe khắc họa phòng ngự trận pháp. Bạch Diệp thấy nàng động tác, đôi mắt liền hơi hơi mị lên. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình hẳn là tị hiểm, liền nói, ta đi đem những cái đó tang thi xử lý. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy một đạo bạch quang từ Phương Vũ Hân trên cổ tay bắn đi ra ngoài. Ngay sau đó, biến thành nguyên hình Lăng Miếu liền bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Lăng Miếu là biến dị thủy tinh lan, một loại hủ sinh thực vật. Tang thi đối với nó mà nói chính là đồ ăn. Tang thi trong đầu tinh hạch đào ra lúc sau, thân thể đối với nhân loại mà nói không có đại tác dụng, trên cơ bản đều là trực tiếp thiêu hủy. Bất quá này đó cặn đối với Lăng Miếu mà nói lại là đại bổ chi vật. Tăng thi thân thể đồng dạng đựng năng lượng, chỉ là nhân loại không có biện pháp hấp thu lợi dụng thôi. Lăng Miếu vừa lúc có thể, cho nên ở nó xem ra, cùng với đem tăng thi thiêu hủy, chi bằng làm nó nuốt rớt. Bạch Diệp sắc mặt cứng đờ, lại không có ngăn cản Lăng Miếu ăn cơm money. Lăng Miếu là Phương Vũ Hân linh sủng, hắn đương nhiên muốn nhìn với con mắt khác. Hơn nữa này đó tang thi đối hắn mà nói một chút tác dụng đều không có, làm Lăng Miếu ăn luôn cũng không có gì không thể. Hắn không ý kiến, Trần Tứ đám người liền càng không ý kiến. Bọn họ một bên bay nhanh mà đào tinh hạch, một bên cũng ở dùng dư quang trộm quan sát đến Phương Vũ Hân động tác. Thấy nàng ở trên thân xe họa tới họa đi, trong lòng đều nổi lên vài phần cân nhắc. Nhưng là bọn họ hiện tại còn không có biện pháp hoàn toàn tin tưởng Phương Vũ Hân, cho nên cứ việc biết nàng hiện tại làm sự tình có nào đó mục đích, lại không có biện pháp đem chính mình xe cũng giao cho nàng xử lý. Nhưng thật ra Bạch Diệp từ Phương Vũ Hân động tác trông được ra vài phần manh mối. Hắn do dự một chút, cảm thấy Trần Tứ bọn họ không cần hắn hỗ trợ, liền dứt khoát đi đến bên cạnh xe, vươn đôi tay nhẹ nhàng dán ở trên thân xe, sau đó ngưng tụ ra một tầng kim loại, đem thân xe làm tiến thêm một bước cường hóa xử lý. Bởi vì Bạch Diệp tồn tại, bọn họ xe thoạt nhìn thực tân, không giống người khác xe bị tang thi chảo đến rách tung tóe, trải rộng hoa ngân. Liền tính là vĩnh thịnh tiểu đội xe, trên thân xe cũng có lớn lớn bé bé hoa ngân. Chỉ là bọn hắn thực lực cường, mặt trên hoa ngân cũng không nhiều, tình huống cũng không nghiêm trọng thôi. Phương Vũ Hân thực mau liền họa hảo phòng ngự trận pháp. Cái này phòng ngự trận pháp chủ yếu tác dụng là gia cố thân xe, đồng thời đem đã chịu công kích bắn ngược. Cùng trong nhà phòng ngự trận pháp hoàn toàn bất đồng, càng thêm đơn giản, bố trí lên cũng tương đối nhẹ nhàng. Vĩnh Thịnh tiểu đội tổng cộng khai tam chiếc xe, trong đó hai chiếc là màu đen xe Việt dã, dư lại một chiếc là Phương Vũ Dương kỵ trọng hình máy xe. Từ kia chỉ ác điều sau khi xuất hiện, Phương Vũ Hân lo lắng mặt sau còn sẽ xuất hiện càng nhiều nguy hiểm loài chim. Phương Vũ Dương lại kỵ máy xe liền không đủ an toàn, bởi vì có những người khác ở. Nàng khiến cho Thương Cẩm Tú đem Phương Vũ Dương máy xe thu vào không gian. Lúc này, Bạch Diệp bọn họ cũng đều vội xong rồi. Chỉ có Lăng Miếu đã thả ra sở hữu phân tương đương thân, cùng bản thể cùng nhau điên cuồng ăn cơm mani Phương Vũ Hân lược đợi nhất đẳng. Không bao lâu, Lăng Miếu ăn cơm xong, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống đen nhánh khung xương. Khúc Thiên Hà liền thả ra một phen hỏa, đem những cái đó khung xương toàn bộ tiêu thành cho tàn. Lúc sau mọi người cùng nhau lên đường, một đường hướng cao tốc mà đi. Cao tốc phương hướng cùng ân toàn khu tương phản, ân toàn khu bên ngoài lại vây quanh một tầng lại một tầng tang thi. Bọn họ cơ hồ là một đường xung phong liều chết ra tới. Mọi người luôn phiên ra tay, tiêu phí một phen công phu, mới sát ra tang thi thật mạnh vây quanh. Cũng may trước đó làm chuẩn bị, tang thi lợi chảo chưa cho thân xe tạo thành phá hư, ngược lại làm cho bọn họ thu hoạch không ít tinh hạch. Chỉ là này một phen khẩn trương chém giết xuống dưới, tinh thần thượng mỏi mệt là không tránh được, mà lao ra vòng vây sau, tang thi số lượng liền bắt đầu giảm bớt, chỉ có quy mô nhỏ tang thi đàn, giải quyết lên cũng không phiền toái. Mắt thấy khoảng cách tang thi vòng vây dần dần xa, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là lúc trước một màn, nghĩ lại xuống dưới, khiến cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Ân toàn khu tồn tại tuy rằng bảo hộ đại đa số người sống sót, cho người sống sót lại lấy ân thân địa phương, chính là cũng đúng là đại lượng người sống sót tồn tại, làm ân toàn khu trở thành tang thi trong mắt thật lớn bánh kem. Nơi này tràn ngập mới mẻ huyết nhục, đối với tang thi mà nói là vô pháp chống cự dụ hoặc. Này cũng liền làm cho càng ngày càng nhiều tang thi vây quanh ở ân toàn khu ngoại, tìm kiếm đánh bất ngờ cơ hội. Tưởng cũng biết, về sau tang thi công thành sự tình khẳng định sẽ thường xuyên phát sinh. Một khi bên trong người chống cự không được, bên ngoài tang thi liền sẽ nhất cử xâm nhập, điên cuồng săn giết ân toàn khu nhân loại. Mà trước mắt loại này tương đối yên ổn trạng huống, chưa chắc không phải tang thi giả hoạt tính kế. Tang thi là chết, nhân loại lại là sống, chỉ cần nhân loại bất tử tuyệt, liền có thể sinh sôi không thôi đi xuống. Một khi có tân sinh mệnh ra đời, đối với tang thi mà nói chính là tân đồ ăn. Phương Vũ Hân không xác định những cái đó tang thi có phải hay không đã thông minh tới rồi tình trạng này, nhưng là chỉ cần tang thi tiếp tục tiến hóa, chúng nó khẳng định có thể nghĩ vậy một bước. Hơn nữa, u đọc sách bên ngoài tang thi chỉ là đem ân toàn khu tầng tầng vây quanh, lại không có một hống mà thượng, này bản thân liền rất khả nghi. Đáng tiếc bọn họ đã chạy ra khỏi vòng vây, đã vượt qua bộ đàm liên lạc phạm vi, căn bản không có biện pháp lại liên lạc ân toàn khu người. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ liền lắc lắc đầu. Thôi, mọi người có mọi người mệnh số. Dù sao nàng đã đem chính mình nghĩ đến đều viết trên giấy. Vị kia tổng tướng quân không phải ngốc tử, nàng có thể nghĩ đến một ít vấn đề, hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến, nàng không nghĩ tới, chỉ sợ hắn cũng nghĩ đến, nàng thật sự không có gì hảo lo lắng. Ra vòng vây sau, bên ngoài tang thi liền ít đi, nhưng là tương đối mà nói, hiện tại người sống sót tất cả đều ở ân toàn khu cùng với ân toàn khu ngoại nhất định phạm vi hoạt động, bên ngoài liền nhân ảnh đều không có. Phương Vũ Hân bọn họ đột nhiên xuất hiện, đối với này đó tang thi mà nói, giống như là đói bụng hồi lâu đột nhiên đưa lên tới mỹ vị giống nhau. Chúng nó như thế nào nguyện ý buông tha. Vì thế không bao lâu, những cái đó tự do ở vòng vây ngoại tang thi liền hướng tới bọn họ vây quanh lại đây. Này đó tang thi số lượng hữu hạn, không đợi chúng nó hình thành đại quy mô tang thi đàn, đã bị đại gia giết cái rơi rớt tan tác. Chưa xong còn tiếp, hết chương.